Chúng tôi mời quý vị thưởng thức phần đầu của truyện dài mang tựa đề Mùa thu không trở lại. Truyện dài được sáng tác bởi nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Rồi cũng anh nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu. Nhịp cầu thương hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên cao bao vì sao sáng rừng vẫn có bao. Chiếc xe ben cũ kỹ ngừng lại trong sân đậu xe của một chung cư bình dân. Bầu trời có nắng chan hòa, những đụng tiết trắng được xe ủi gom lại ở góc sân, chiếm mất một khoảng rộng khiến cho bãi đậu xe trở thành chật hẹp. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mái tóc lấm tấm bạc, mặc chiếc áo lạnh dày cộm bước xuống. Theo sau là một cô con gái xinh xắn, tuổi chừng độ khoảng đôi mươi, và một cậu bé khoảng lên mười. Người đàn ông đi vòng ra phía sau, mở cửa đuôi xe. Bên trong thùng chiếc xe ben đã chất đầy đồ đạc của một căn nhà được dọn. Người đàn ông móc túi lấy sau chìa khóa, gỡ một cái, đưa cho đứa con gái và lên tiếng nói. Loan, con bưng cái thùng quần áo nhẹ lên trước mở cửa phòng đi con. Người đàn ông kéo cái thùng giấy cạc tông ra khỏi thùng xe, trao cho con gái. Rồi ông kéo mấy thanh sắt, tháo rời chiếc giường đơn ra khỏi xe. Loan bưng cái thùng đồ, nhìn cha ái ngại và lên tiếng. Ba, hay là ba để con phụ với ba một tay khiêng mấy cái nặng lên trước đi. Người đàn ông vác những thanh sắt lên vai và trả lời con. Thôi được, không sao đâu, ba làm một mình được mà. Rồi ông quay sang đứa con trai và lên tiếng nói tiếp. Nè, mở cửa cho ba đi qua. Cậu bé con nhanh nhẩu chạy băng qua sân đầu xe tới cánh cửa lớn mở rộng ra. Rồi vài gương mặt xuất hiện nơi ở những dải khung cửa sổ của căn chung cư. Một gia đình mới lại dọn đến làm hàng xóm với họ. Hai cha con len lỏi qua dãy hành lang lẹp hẹp mờ tối, bấm nút bước vào trong thang máy. Mùi ẩm mốc cùng với mùi bia đổ bốc lên thật khó chịu. Người đàn ông dựng mấy thanh sắt vào trong vách, đưa chân đá gọn mấy cái vỏ lon nước ngọt cùng những mảnh chai vỡ đang nằm phơi mình trên sàn thang máy cho người con gái bước vào. Cánh cửa thang máy đóng lại, rồi âm thanh rè rè, mệt nhọc của chiếc thang máy cũ kỹ chậm chậm chuyển động dần lên cao. Người đàn ông lơ đãng nhìn lên trần thang máy với gương mặt trầm ngâm. Bắt đầu kể từ hôm nay, cuộc sống gia đình ông chuyển sang một giai đoạn khác, giai đoạn sa sút. Còn nhớ cách đây 4 năm, sau một thời gian nay lưng làm việc trong những nhà máy, vợ chồng của ông đã chắc chiêu dành dụm được một ít vốn liếng để mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở một khu phố đông người. Nhờ trời và cũng nhờ vào sự cần cù làm ăn của hai vợ chồng mà lợi tức nơi cửa hàng của ông cũng vừa đủ để bù đắp vào những chi tiêu của một gia đình hai vợ chồng và ba đứa con, hai đứa con gái lớn và một đứa con trai nhỏ. Trong thời gian kinh tế phồn thịnh thì khách hàng vừa đông và sự mua bán của họ cũng dễ dãi. Hai vợ chồng ông bận bịu suốt ngày với khách, tuy có mệt nhọc nhưng rất vui, hàng bán cứ hết vèo vèo. Mỗi ngày ông lại phải bỏ thời giờ theo dõi những tờ quảng cáo của các siêu thị lớn để xem có món hàng gì đại hạ giá, rồi ông tức tốc chạy đi thu mua. bán loại cửa hàng tạp hóa. Nếu cất hàng với gia đình bình thường thì không lời. Bằng hàng mua được những đợt hàng bán đại hạ giá ở các siêu thị lớn. Bởi vậy, ông lãnh trách nhiệm chạy vòng ngoài, khuân vác để vợ ông ngồi trông coi cửa hàng. Có đồng ra đồng vào, cửa hàng tạp hóa đã mang đến cho vợ chồng ông niềm hạnh phúc. Hai vợ chồng ngày ngày ở bên nhau, buôn bán, chuyện trò. Không còn có cái cảnh cả hai đi làm ở sở, đầu tắt mặt tối, cả tuần không thấy mặt nhau. Thấy cửa hàng của ông sầm uất, những người di dân đại hàng ngấp nghé dòm ngó. Ông đã sang lại cho họ để lấy vốn, mở một tiệm khác lớn hơn. Và cứ như thế, ông đã sang được 3 cửa hàng. Thấy làm ăn phát tài, ông nghĩ mình có thể kinh doanh bằng nghề sang cửa tiệm. Ông đã dồn vốn và mở một tiệm khá lớn ngay khu phố đông người, mướn thêm vài nhân viên đứng bán hàng. Tiền mướn phố dĩ nhiên là khá đắt, nhưng bù lại khách sẽ đông. Nhân dịp phong trào di dân từ Hồng Kông sang đây bắt đầu phát động mạnh, ông hy vọng lần này ông sẽ sang được cửa hàng với một số lời to. Nhưng quyết định cho phép những siêu thị lớn được mở cửa vào 2 ngày cuối tuần đã làm đảo lộn mọi dự tính của ông. Những cửa hàng tạp hóa nhỏ đều rơi vào tình trạng giảm sút khách hàng, có nơi chịu không nổi, lỗ lã đã phải dẹp tiệm. Cửa hàng của ông may mắn nằm giữa phố, cho nên cũng còn khách mua bán. Rồi kinh tế tới hồi suy thoái, những hiệu buôn khác trong thành phố đã lần lượt đóng cửa vì không chịu nổi chi phí. Ông Hưng đã nhìn thấy nguy cơ đó, cho nên ông đã cố gắng tìm đủ mọi cách chiêu dụ khách hàng vào cửa hàng của mình. Chẳng phải vì ông muốn có lời nhiều, nhưng là để tạo cơ hội cho bộ mặt của một cửa hàng ra một vẻ phồn thịnh để ông có thể sang lại nếu có ai cần mở một cửa hàng giống như ông. Đã có 2-3 người khách từ Hồng Kông sang để mắt đến cửa hàng của ông. Ông rất mừng, dự tính sau khi sang cửa hàng, ông sẽ chuyển sang đầu tư vào ngành khác cho dễ thở hơn. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong khi giá vừa ngã ngủ, thì đùng một cái, một siêu thị lớn mọc ngay bên kia đường đối diện với cửa hàng của ông. Cửa hàng tạp hóa của vợ chồng ông thưa khách, chuyện mua bán vì thế bị gián đoạn. Chẳng ai dạy gì mà bỏ tiền đầu tư vào một cửa hàng mà lợi nhuận đã bắt đầu xuống dốc. Dù cố gắng lèo lái và chống đỡ, nhưng khách vẫn đổ xô sang cái siêu thị lớn ở bên kia đường, chi nhánh của một hệ thống siêu thị khổng lồ ở Canada. Công việc bắt đầu làm ăn sa sút. Ông cho nghỉ tất cả những người làm, chỉ còn 2 vợ chồng ông coi tiệm, và cuối tuần thì 2 đứa con gái lớn của ông ra phụ giúp đôi chút. Doanh thu đã giảm bớt, ông Hưng ở trong thế kẹt, giống như một con cá đã bị lọt vào trong lưới. Cửa hàng không phải là một chiếc xe hơi cũ mà ông muốn vứt bỏ lúc nào thì vứt. Niềm hy vọng sang cửa tiệm để lấy lời không còn nữa. Bây giờ ông chỉ muốn sang huề vốn, thậm chí lỗ một chút cũng được, nhưng chả có ma nào hỏi thăm cả. Số vốn liếng tạo được trong bao nhiêu năm nay bắt đầu lại phải chi ra cho những chi phí thuê mướn và điện nước. Vợ chồng ông phải căn cơ lại mọi ăn tiêu ở trong gia đình tới cái mức thấp nhất. Viễn ảnh suy sụp của một cửa tiệm khang trang, nó cứ lởn vởn ở trong đầu khiến cho ông lo buồn, mất ăn và mất ngủ. Tình trạng cửa hàng của vợ chồng ông bây giờ không khác gì một bệnh nhân lâm trọng bệnh. Tiền thuốc men nó cứ tốn, nhưng mà căn bệnh thì không thuyên giảm chút nào cả. Ông vẫn phải cố gắng giữ cho bề mặt của cửa hàng của mình coi cho được mắt. Ông phải tìm hộp không bày lên những hàng kệ trống để tránh đi cái nét suy tàn của một cửa hàng sắp tới thời kỳ dẹp tiệm. Tháng vừa rồi, vợ chồng của ông quyết định bán căn nhà đang ở để dọn đến đây. Mấy hôm nay lại có vài người đến xem tiệm. Ông dự tính sẽ cố chịu đựng thêm 2 tháng nữa trước khi quyết định đóng cửa dẹp tiệm. Ông Hưng buông tiếng thở dài. Cuộc đời con người có nhiều thay đổi bất ngờ quá. Bây giờ thì ông đã tin là con người ta có số phận. Sự thành công và giàu có ngoài tài năng thì còn phải cần đến sự may mắn nữa. Chiếc thang máy dừng lại ở tầng số 5. 2 cha con bước ra khỏi thang máy. Loan đi dọc theo hành lang, đảo mắt nhìn số phòng của mình rồi dừng lại, ra chìa khóa để mở cửa. có tiếng nhạc nho nhỏ ở căn phòng đối diện. Một người thanh niên Việt Nam thò đầu ra khỏi cửa, ánh mắt soi mói của gã nhìn hai cha con. Loan mở toang cánh cửa bước vào trong phòng. Mùi sơn mới còn nồng nặc, ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa kính làm cho căn phòng khách sáng sủa. Loan đặt chiếc thùng giấy vào góc nhà, đưa tay hé mở cánh cửa sổ cho không khí trong lành lùa vào ở trong phòng. Ông Hưng bỏ mấy thanh sắt xuống thảm, rồi hai cha con lại trở xuống sân đậu xe. Ông Hưng khệ nệ kéo tấm nệm giường lớn ra khỏi thùng xe. Loan xăng tay áo lạnh lên cao, tới bên cạnh để giúp cha. Bác ơi, bác có cái gì để con phụ một tay cho? Tiếng nói đàn ông vang lên phía sau lưng khiến cho ông Hưng quay lại nhìn. Gã thanh niên lúc nãy đã theo xuống từ lúc nào. Gã khoảng 30 tuổi, tướng mập mạp phớt phát, gương mặt nhiều thịt, nở một nụ cười thân thiện. Ông Hưng mỉm cười đáp lễ. Cảm ơn cậu, tụi tôi làm cũng được mà. Nhưng mà chiếc niệm giường khá nặng và cồng kềnh khiến cho Loan và thằng Quang lúng túng. Gã thanh niên nhanh nhẹn đỡ một đầu tấm niệm cho Loan và nói, Cô để tôi khiêng cho. Loan đành để cho gã phụ với cha nàng khiêng tấm niệm lên trên lầu. Hai chị em lại mang những thùng giấy nhẹ theo gót hai người. Một lát sau, những vật cồng kềnh như bàn tủ cũng đã được gã thanh niên phụ giúp khiêng lên lầu. Gã làm thật nhanh nhẹn, sau cùng chỉ còn lại những thùng nhỏ. Gã thanh niên quay trở về phòng mình, đẩy ra một cái càn sắt có hai bánh xe mang xuống dưới lầu. Loan đang kéo những thùng giấy trong xe ra gần cửa sau. Gã đẩy cái xe đến bên Loan và nói, dọn nhà phải có cái xe này mới được. Loan mỉm cười nhìn gã hàng xóm tốt bụng và lên tiếng nói, nhà Loan cũng có cái chiếc xe đẩy này, nhưng mà nó mới bị hư ngày hôm qua. May quá bữa nay có anh. Gã chồng những chiếc thùng giấy lên trên càn xe và lên tiếng nói, tại tôi làm cái nghề dọn nhà cho nên có đầy đủ hết phương tiện. Hèn chi, tôi thấy anh làm việc thật là nhanh nhẹn gọn gàng. Thiệt ra thì dọn nhà cũng chỉ là cái nghề tay trái làm cuối tuần thôi. Ngày thường thì tôi cũng đi làm ở cái hãng chế tạo mấy cái bố thắng xe hơi đó. Loan đưa tay nhặt cái chụp đèn vừa rơi xuống sàn xe bỏ vào trong thùng và lên tiếng hỏi, chung cư này có đông người Việt không anh? Cũng khá đông. Nội cái tầng mình á, là hết một nửa là Việt Nam rồi. Họ nhà nọ qua nhà thăm nhà kia cũng dễ lắm. Gã nói xong đẩy chiếc xe đi trước, Loan ôm một cái thùng giấy theo sau. Một tiếng đồng hồ sau, đồ đạc trong chiếc xe van đã được rinh lên hết. Gã mập chạy vào phòng của mình lấy mấy lon nước ngọt trong tủ lạnh đem qua. Ông Hưng cảm động nhìn người hàng xóm tốt bụng và lên tiếng hỏi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Xin lỗi, cậu tên gì? Gã đưa tay mở lon nước ngọt của mình và lên tiếng trả lời, dạ cháu tên là Mành, nhưng mà tại cháu hơi mập cho nên mấy người bạn gọi cháu là Mành Phì Lũ. Lúc trước ở Việt Nam gia đình cậu ở đâu vậy? Dạ gia đình buôn bán ở Chợ Lớn, còn bác? Tôi ở dưới Long Xuyên á. Chắc là bác cũng buôn bán hả? Không có, hồi đó tôi đi dạy học. Ông Hưng hớp một miếng nước ngọt. Ông không muốn kể tiếp những gì đang xảy ra để rồi lại phải giải thích tại sao ông lại dọn đến đây. Cũng may là Mành nói sang chuyện khác. Cháu cũng có chiếc xe van, bác cần gì đó để cháu chở phụ cho. Ba biết không, anh Mành này đó, ảnh làm nghề dọn nhà đó ba. Cảm ơn cậu, để tôi chở từ từ cũng được mà. Nội ngày mai thế nào cũng xong hết trơn á. Bác đừng lo, cháu muốn chở giúp bác thôi chứ không có tính tiền tính bạc gì đâu à. Không phải tại tôi ngại cái vấn đề tiền bạc, nhưng mà tại cái tính của tôi không muốn làm phiền ai, cái chuyện gì khi mà tự mình có thể làm được vậy mà. Sẩm tối hôm đó, việc chuyên chở đồ đạc đã hoàn tất. Ba cha con trở ra cửa tiệm. Phượng, đứa con gái thứ hai của ông, cũng đã từ trường học trở về, đang phụ mẹ bán hàng cho vài người khách. Ông Hưng bước vào trong, người khách cuối cùng vừa bước ra khỏi tiệm, bà Hưng quay sang hỏi chồng. Dọn dẹp hết rồi hả ông? Đồ đạc đem đi hết rồi, còn ba cái rác rến thì ngày mai mới có giờ mà dọn tiếp. Hồi chiều á, có hai người tới đây coi cửa tiệm, họ hẹn là trưa thứ hai sẽ ghé lại gặp ông để nói chuyện á. Ừ, để coi mấy giờ rồi. Thôi được rồi, bà sửa soạn đóng cửa tiệm đi, rồi mình đưa mấy đứa nhỏ đi kiếm cái gì ăn đi, tôi đói bụng quá. Bà Hưng đưa mắt nhìn ra ngoài đường, xe cộ còn chạy rần rần khiến cho bà chưa muốn đóng cửa vội. Dạo này hàng họ ế ẩm làm cho bà nóng ruột vô cùng. Hôm nay là tối thứ sáu, khách bộ hành vẫn còn nườm nượp trên hè phố. Bà hy vọng sẽ có thêm vài người khách nữa tới mua hàng, bán được đồng nào hay đồng đó. Bà lên tiếng nói với chồng. Nè, ông đưa mấy đứa nhỏ đi đi, rồi mua cái về, mua cái gì về cho tôi ăn cũng được hết á. Lâu lâu mới có một ngày mình không có nấu cơm, thôi thì cả nhà đi ăn tiệm cho nó vui mà. Thôi tôi không có đi đâu. Bà Hưng tiếp tục lắc đầu, Phượng phải nắm cánh tay mẹ và lên tiếng năn nỉ. Má, lâu lâu mới đóng cửa sớm có một ngày à, má không đi tụi con cũng không đi đâu. À, thôi để ba mày ra tiệm mua về cho má con mình ăn cũng được mà, đi ra ngoài chi. Thế là hai đứa con gái đồng ý với ý kiến của mẹ, chỉ có thằng Quang là im lặng. Đối với nó thì sao cũng được, nó không muốn làm phật ý mẹ, cũng không muốn làm cho cha nó buồn. Ông Hưng liếc nhìn gương mặt không vui của vợ, khẽ thở dài. Kể từ khi cái siêu thị trước mặt gây cho cửa hàng ông cái tình trạng ế ẩm, có lẽ do sự lo lắng đã khiến cho bà Hưng trở nên khó tính. Bà hay gắt gỏng với ông về những chuyện rất tầm thường, như chuyện ông bảo bà nghỉ sớm để đi ăn tiệm hôm nay. Với bản tính dĩ hòa vi húy của một người làm nghề dạy học, ông thường nhịn vợ mỗi khi bà bực mình kể từ khi hai người lấy nhau. Ông lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng nói. Nè, mấy đứa hôm nay má tụi bay không muốn đi ăn thì thôi để bà kêu pizza tới ăn nha. Thằng Quang nghe nói như vậy, nó đưa hai tay lên trời mặt hớn hở. Yeah, pizza. Ừ, thôi đi, má không có ăn được pizza. Tụi con chỉ thích ăn đồ Việt Nam thôi à. Trước khí thế đàn áp của phe phụ nữ, ông Hưng phải nhượng bộ và ông quay sang hỏi bà vợ. Nè, bây giờ bà muốn ăn cái gì? Cơm tấm bì. Ừ, còn con thì con ăn bánh bèo. Chị Loan ăn gì? Ba ơi, nếu mà tiện thì ba cho con cái bánh bao nha ba. Ông Hưng nghe đến đây mới quay sang thằng con trai và hất hàm hỏi nó. Nè Quang, con ăn cái gì đây? Con muốn đi theo ba, ba ăn gì con ăn cái đó. Ông Hưng nở một nụ cười hài lòng. Ít ra ông cũng có được một đồng minh, dù nó có thấp cổ bé miệng nhất nhà. Ông rút một cái mảnh giấy nhỏ ghi chép, rồi vỗ vai thằng con trai. Ok, thôi được rồi. Nè, con đi với ba nha. Hai cha con mình đóng vai bồi nhà hàng hôm nay nha. Bà Hưng liếc xéo chồng cho đến khi hai bố con ra khỏi cửa tiệm. Còn lại ba mẹ con, Loan kéo ghế ngồi gần mẹ và cất tiếng hỏi. Má, mới đây con thấy dường như má có chuyện gì bực mình với ba con phải không? Đúng vậy, bực mình lâu rồi chứ không phải mới đây đâu. Tao hả, chẳng bao giờ giận ba tụi bay gì vô cớ hết á. Mà chuyện gì vậy má? Chuyện này dù má có nói với các con cũng vô ích mà thôi. Sao vậy má? Bởi vì chỉ khi nào các con có chồng rồi thì các con mới có thể hiểu được thôi. Thấy câu chuyện có vẻ bắt đầu hấp dẫn và ly kỳ, Phượng chen vào và lên tiếng nói. Má làm như tụi con còn nhỏ xíu không bằng vậy đó. Chuyện vợ chồng ở trong trường cũng dạy cho tụi con đủ hết á. Ngay cả cái chuyện phải ngừa thai làm sao nữa đó má. Phượng nói tầm bậy không à? Ý má đâu có nói chuyện đó đâu. Bà Hưng kéo hai con gái cưng vào ngồi sát cạnh mình. Dù sao thì bà cũng cần những đồng minh đứng về phía bà. Kể từ giờ phút này, giờ phút mà bà khám phá thêm những sự thật phũ phàng, khủng khiếp sau cái vỏ đạo đức hiền lành của ông chồng bà, một sự thật không thể tha thứ được mà chồng bà đã giấu không cho bà biết. Bà là một phụ nữ, nhưng bản tính lại nóng nảy và quyết liệt chẳng khác gì đàn ông. Bà vẫn hiểu cuộc sống chung của vợ chồng cũng giống như những chồng dĩa chén, lâu lâu nó cũng phải có va chạm và sức mẻ. Bà có thể tha thứ cho ông những lỗi lầm vô tình, nhưng cái tội gian dối cố ý thì bà không thể nào bỏ qua được. Với đầu óc tính toán thâm trầm, bà không muốn hạch tội chồng ngay khi trong tay bà chưa có đủ bằng chứng cụ thể để buộc tội ông. bà muốn giăng một cái bẫy để tóm trọn ổ. Bà Hưng đưa mắt nhìn gương mặt thơ ngây của hai đứa con gái và lên tiếng nói: Đáng lẽ má không có nên nói sớm cái chuyện này với các con, nhưng mà vì nó có ảnh hưởng quan trọng đến hạnh phúc gia đình chúng ta, cho nên má nghĩ má cần phải nói cho các con biết sớm, để cùng với má ngăn chặn cái thảm họa này. Má muốn nói gì thì má nói đại ra đi. Tụi con sẵn sàng về phe má mà. Bà Hưng nghe nói như vậy thì bà mỉm cười hài lòng. Bà im lặng một chút để tăng thêm phần nghiêm trọng, rồi bà mới nói gần từng tiếng: Các con có biết là ba các con đã phạm tội ngoại tình hay không? Má, ngoại tình là gì má? Cái con này, một người đàn ông có vợ rồi, còn đi lén lút tư tình với người đàn bà khác, đó là người đàn ông phạm tội ngoại tình, hiểu chưa? Loan nãy giờ ngồi im lặng, cái lời nói của bà Hưng khiến cho nàng lặng người đi. Từ khi có trí khôn đến bây giờ, Loan hiểu rõ cha nàng hơn ai hết. Một người đàn ông đạo đức, tính tình ôn hòa, chính ông đã uốn nắn và giáo dục chị em của nàng theo khuôn phép mẫu mực của một người đàn bà Á Đông. Lúc nào, ông cũng quanh quẩn ở bên vợ, không cờ bạc, không rượu chè, và nhất là không hề vắng nhà lấy một buổi tối. Vậy mà sao mẹ nàng lại gán cho ông cái tội ngoại tình? Hay là mới đây ông đã thay đổi tính tình? Cũng có thể lắm chứ. Môn tâm lý học chả từng nói là người đàn ông khi đứng tuổi thường có những biến chuyển về tâm sinh lý hay sao? Cái giọng bà Hưng bỗng nhỏ lại, như thể bà sợ ai đó đang nghe lén. Chuyện ba tụi bay ngoại tình có từ hồi chưa sanh ra tụi bay lận. Tưởng ổng đã tu thân rồi, ai dè bây giờ lại ngựa quen đường cũ nữa chứ. Bà vừa nói vừa lôi trong ngăn kéo ra một phong thư đưa cho hai cô con gái xem và nói: Nè, đây là lá thư của một người đàn bà hiện đang sống ở bên Pháp gửi cho ba tụi bay, mà má đã nhận được cách đây mấy ngày. Loan đưa mắt nhìn nét chữ viết thật đẹp và ngay ngắn, chứng tỏ người viết là một người có học thức. Nàng liếc nhìn tên người gửi rồi ngạc nhiên hỏi mẹ: Má, tên người gửi là đàn ông mà má. Nè, nét chữ này 30 năm trước má đã thấy một lần rồi. Đây là chữ viết của một người đàn bà chứ không phải của đàn ông. Cái con mụ này, nó tưởng là qua mặt được má chứ. Dù nó có giả bộ đề tên là Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Văn Xoài, ổi gì đó, má cũng vẫn không quên được gương mặt khả ố của nó. Má mở ra coi coi má, lỡ không phải của bà thì sao? Má đã dùng bàn ủi nóng mở thơ đọc hết rồi, rồi dán lại, cho nên mới nói chắc với các con như vậy chứ. Má, mà trong thơ viết những gì vậy má? Nè, con đừng có bắt má phải nhắc lại những lời lẽ khiến cho má có thể phát điên lên được á. Nhưng mà trước sau gì á, má cũng sẽ cho các con đọc, vì các con là đồng minh của má mà. Nghe đến đây thì Loan cầm cái bức thư lên ngắm nghía và lên tiếng hỏi: Má ơi, vậy má tính làm gì với bức thư này? Má giấu đi hay là má sẽ bỏ nó má? Má sẽ đưa cho ông ấy. Má đưa làm gì? Phải đưa để tìm thêm sự thật chứ. Đương nhiên á, là má sẽ để lại ở thùng thơ nhà cũ, làm như là vô tình không biết, để cho ba con ra đó lấy. Nếu là người ngay thiệt á, thì ông sẽ cho má biết. Còn nếu mà giả dối hả, thì ông sẽ giấu nhẹm đi. Lúc đó đó các con sẽ biết rõ trắng đen và học thêm kinh nghiệm thế nào là lòng dạ của đàn ông. Má ơi má, nếu lỡ mà ba xé đi rồi cái ba im luôn thì sao má? Thì đương nhiên là má đã photocopy hết rồi để làm bằng chứng chứ sao. Dù cho ổng có thủ tiêu phong thư á, cũng không có thể chối tội được đâu. Nghe bà nói đến đây, hai cô con gái phì cười và lên tiếng nói: Tụi con không ngờ là má nghĩ ra nhiều mưu kế quá đi à. Nè, các con nên nhớ rằng người đàn bà phải quyết sống chết với kẻ thù để giữ hạnh phúc của mình. Làm vợ mà hiền quá đó